52 tuần xuân về tôi lại đón xuân. Xuân bao nhiêu tuổi xuân cười, hồn xuân vẫn tươi. Xuân mơ xuân mộng xuân tình, hương xuân bát ngát. Xuân yêu xuân đẹp, tình xuân ngất ngây lòng người. Xuân vui xuân tươi, xuân về thay sắc lá ngọc ngà, thay bao giận hờn tràn đầy tình yêu thương khắp lối. Tình yêu đôi ta xin yêu nhau thật nhiều. Xuân sang xuân yêu, xuân hồng tô thắm môi tình heo. Xuân yêu tình người, người về người yêu mơ áo cưới. Đời mơ xuân thay, tất cả là mùa xuân. 52 tuần vang dền giai điệu pháo xuân, cho tim rung động, cho hồn trầm trong khói hương. Xuân đêm giao thừa, xuân tặng nhân gian áo mới. Xuân yêu xuân đẹp, tình xuân dẫn ta vào đời. Tuần xuân về tôi lại đón xuân. Xuân bao nhiêu tuổi xuân cười, hồn xuân vẫn tươi. Xuân mơ xuân mộng xuân tình, hương xuân bát ngát. Xuân yêu xuân đẹp, ngất ngây lòng người. Xuân vui xuân tươi, xuân về thay sắc lá ngọc ngà, thay bao giận hờn tràn đầy tình yêu thương khắp lối. Tình yêu đôi ta xin yêu nhau thật nhiều. Xuân sang xuân yêu, xuân hồng tô thắm môi tình. Xuân yêu tình người, người về người yêu mơ áo cưới. Đời mơ xuân thay, tất cả là mùa xuân. 52 tuần vang dền giai điệu pháo xuân, cho tim rung động, cho hồn trầm trong khói hương. Đêm giao thừa xuân tặng nhân gian áo mới. Xuân yêu xuân đẹp, tình xuân dẫn ta vào đời. Xuân yêu xuân đẹp.